Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, Xá Ti Nhà, ngồi ở Ái Tình Thần Miếu trong xe ngựa, tùy theo vị kia thần miếu tế ti làm dẫn đường, thân mặc tiện trang Tần Nhiên rất mau tới đến ở vào phú nhân khu một gian cửa hàng trước. Nói là cửa hàng, nhưng không có cửa hàng bảng hiệu, tủ kính, thậm chí, từ bên ngoài nhìn. Đúng vậy, một nhà gia đình giàu có. Bất quá, đẩy cửa ra trong nháy mắt, theo ăn mặc chỉnh tề người hầu đi xuất, lại nói rõ nơi này đúng là một gian cửa hàng, nhưng cũng không phải bình thường mở cửa bán cái kia loại. Nơi này, chỉ vì rất số ít phân người phục vụ cái kia loại. Tần Nhiên nhìn đối phương giao cho người hầu một cái lệnh bài về sau, bọn hắn mới thuận lợi tiến vào trong phòng, đồng thời từ đầu phố liền xuất hiện, nhìn chằm chằm vào tầm mắt của bọn hắn cũng nhanh chóng tán đi. Tần Nhiên âm thầm lộ ra một cái nụ cười, có ý tứ, phú nhân, quý tộc khu ẩn giấu đi một số đặc thù cửa hàng. Tần Nhiên đối với chuyện này là biết đến, nhưng hắn nhưng lại không biết, còn có cái nào một gian cửa hàng dám như thế quang minh chính đại giám thị lấy hắn. Trải qua tài phú thần miếu biến mất đêm đó về sau, Tần Nhiên tin tưởng, thanh danh của hắn đã truyền khắp toàn bộ Neville Thành, bất luận là bên ngoài thế lực, vẫn là âm thầm thế lực, đối với hắn nhất định là gấp rút phòng bị, một chương chân dung của hắn càng là không thiếu được. Hắn giờ phút này tuy nhiên một thân thường phục, nhưng không có che chắn dung mạo, đối phương lẽ ra sớm liền phát hiện mới đúng, mà tại dạng này phát hiện về sau, người nơi này còn làm như vậy. Trừ bỏ là cố tình làm, gây nên hứng thú của hắn bên ngoài, chỉ còn sót tổ chức kỷ luật khắc nghiệt, khiến cho cái tổ chức này bên trong người, liền xem như đối mặt thí thần giả, cũng sẽ không lùi bước, lại hoặc là, cả hai cùng có đủ cả nhưng bất luận là cái nào một loại, đều không phải là một cái bình thường cửa hàng nên có năng lực. Đáy lòng mang theo suy đoán, Tần Nhiên một vừa quan sát chung quanh, một bên nghe Lilith giới thiệu, tuy nhiên hắn hiện tại vô pháp khẳng định đối phương là trong lúc vô tình bị đối phương lợi dụng. Vẫn là đối phương bản thân liền là cùng người nơi này một đám. Nhưng Tần Nhiên có nắm chắc ở chuyện gì phát sinh trước đó. Đem đối phương bắt giữ, về phần đến lúc đó là bảo vệ đối phương, vẫn là xử lý đối phương vậy dĩ nhiên là nhìn mục đích của đối phương là cái gì. Nơi này là Xá Ti Nhà, có đủ loại tiểu động vật, Ryan ngươi ở chỗ này nhất định có thể tìm tới muốn. Ở phát hiện Tần Nhiên vô ý thức nhích lại gần mình về sau, Lilith không có bất kỳ cái gì phản cảm, ni tương phản, vị này ái tình thần miếu tế ti, cũng chủ động đến gần Tần Nhiên, đồng thời vì Tần Nhiên giới thiệu nơi này hết thảy, từ để đặt ở hành lang anh vũ bắt đầu. Mãi cho đến hành lang chỗ sâu nhất bên trong căn phòng một cái hung ác mèo rừng mới thôi. Lilith vì Tần Nhiên giới thiệu không xuống 20 loại động vật. Mỗi một loại đều là bên ngoài không được phổ biến, hoặc là đúng vậy hy hữu. Nhưng mặc kệ là cái nào một loại, đều không thể nhập Tần Nhiên mắt. Quả yếu ớt, liền xem như ở Lilith miệng bên trong hung ác mèo rừng, ở Tần Nhiên trong mắt cũng chính là dự bị loại thịt khẩu phần lương thực cấp bậc. Căn bản không cần nhớ có thể trợ giúp hắn, cũng không được sao, Lilith ủ rũ nhìn lấy Tần Nhiên. Tần Nhiên mỉm cười lắc lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía một bên hành lang. Một lát sau, một vị áo cho đáp thể trung niên nam sĩ đi đến. Tu bổ sạch sẽ chỉnh tề màu nâu ria mép, tóc. Trên sống mũi có một bộ đơn bên cạnh kính mắt, nhìn hết trạch, hẳn là hoàng kim chế thành. Đối phương vừa xuất hiện, liền đối Lilith thật sâu thi cái lễ. Lilith các hạ, có gì cần trợ giúp sao, phải biết. Nếu như ngài còn như vậy thở dài xuống dưới, ta nơi này chính là sẽ gặp phải vây công. Thợ săn trong thần miếu các vị đại nhân, đối ta che kín thế nhưng là từ xưa đến nay, vị này là đối phương mặt mỉm cười nói. Đồng thời không để lại dấu vết đem Tần Nhiên kéo vào đề tài. Xá Ti lão bản, ngài nơi này có cái gì kỳ lạ sủng vật sao? Phải cường đại cái kia loại. Lilith không có chủ động giới thiệu Tần Nhiên, mà là trực tiếp hỏi. Một đường đi tới, Tần Nhiên đối với mỗi cái sủng vật đánh giá, đủ để cho Lilith minh bạch. Tần Nhiên chọn lựa sủng vật tiêu chuẩn gì? Cường đại cái kia loại có cũng có. Nhưng là, giá tiền không là vấn đề, Lilith nói thẳng. Thân là ái tình thần miếu tế ti, lại là đại tế ti người thừa kế. Lilith có đầy đủ lực lượng nói xuất câu nói này. Không phải giá vấn đề tiền, ngài ở chỗ này, cũng đủ để chứng minh bất luận cái gì giá cả. Là một số quy củ, ngài biết, ta chỗ này động vật đều là từ các cái thế lực cung cấp tới. Trong đó rất nhiều là thay mặt bán, muốn mua nhất định phải liên lạc động vật chính thức có được người. Mà những nhân vật kia bên trong, rất nhiều đối với ái tình thần miếu. Hy vọng ngài có thể thông cảm Mani, nói Sati lại một lần hành lễ. Ta hiểu được, Lilith điểm một cái đầu. Ái tình thần miếu không bằng tội nhiệt thần miếu gây thù hằn đông đảo. Nhưng cũng có được tương đương địch nhân. Trên thực tế, bất luận cái gì một tòa thần miếu cũng sẽ không có địch nhân. Cho dù là khoan dung thần miếu cũng không ngoại lệ. Giáo nghĩa, tín ngưỡng thần linh, đã sớm quyết định Neville Thành không có khả năng hòa bình một mảnh. Ta ở chỗ này chờ ngài. Từ xa ti lão bản mang ngài đi chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng sủng vật. Ta tin tưởng xa ti lão bản nhất định sẽ làm được, Lilith đối Tần Nhiên nói. Câu nói sau cùng, đã là mang theo uy hiếp. Hiển nhiên, Lilith không hy vọng Tần Nhiên thất vọng mà về. Nếu như Tần Nhiên thất vọng lời nói, nàng liền không ngại để cái kia khiến Tần Nhiên thất vọng người thống khổ. Yêu, như liệt hỏa, không chỉ có nóng rực, mà lại bá đạo, cái này không quá phận, bởi vì, đây cũng là ái tình thần miếu giáo nghĩa một trong. Được rồi, vị đại nhân này, mời đi theo ta, Sa Ti cười khổ mấy tiếng, đối Tần Nhiên thi lễ, chỉ dẫn lấy Tần Nhiên hướng về nhị tầng phương hướng đi đến. Đi vào lầu 2, tiến vào một gian thư phòng bộ dáng địa phương, sau đó, lại xuyên qua một đầu mật đạo, đã hoàn toàn rời đi xa ti nhà phạm trù. Cho đến lúc này, Tần Nhiên mới thoáng buông lỏng đối với Lilith cảnh giác, ở trong cảm nhận của hắn, vị kia ái tình thần miếu tế ti từ hắn sau khi rời đi vẫn tại bước chân đi thong thả. Cái kia loại nôn nóng cảm giác, cũng không phải diễn kịch có thể diễn xuất tới. Nói cách khác, đều là người trước mắt hạ sáo, để Lilith vào bẫy. Không được, không được, không đơn thuần là Lilith, còn có thợ săn thần miếu cái kia cái trẻ tuổi liệt thủ. Cũng hẳn là bị đối phương hạ sáo. Tần Nhiên 10 phần khẳng định điểm này. Thậm chí, có thể tưởng tượng cái kia bị Lilith mê choáng người trẻ tuổi. Đối với người khác châm ngòi thổi gió dưới, hướng về Lilith xung xoe bộ dáng. Vì đọ sức Lilith cười một tiếng, còn nói ra thợ săn thần miếu bí mật, bất quá, cái này đều không phải là Tần Nhiên quan tâm nhất, hắn giờ phút này quan tâm nhất là, đối phương như vậy tốn công tốn sức đem hắn dẫn đến nơi đây đến tột cùng là vì cái gì tội nghiệt. Thần miếu trả thù theo bản năng, Tần Nhiên nghĩ đến khả năng này, nhưng ngay lúc đó liền lắc lắc đầu, lấy bụi gai nữ sĩ tính cách. Nếu như vị kia khảo tra người còn dám như thế quang minh chính đại xuất hiện. Neville Thành vẫn lạc coi như không đơn thuần là một vị tài phú nữ sĩ. Tần Nhiên từ trước tới giờ không sẽ hoài nghi vị kia bụi gai nữ sĩ thủ đoạn. Như vậy, lại là cái gì, mang theo suy đoán. Tần Nhiên đi theo đối phương sau lưng, đi tới một gian mật thất bên trong. Khi thấy mật thất bên trong người lúc, Tần Nhiên lông mày không khỏi vẩy một cái. Hết chương.